Đỉnh cao phú quý, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1091. Vân Thành đang đứng cách Vân Dĩ Hà hơn 10 mét, và bộ đồng phục rằn di trên người cô ấy dường như không bị hư hại gì. Trình Uyên đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Anh vội vàng chạy tới, nắm đấm ngay trước mặt Vân Dĩ Hà, ánh mắt kiên định nhìn Vân Thành. Mặc dù tôi không nhìn thấy động tác cụ thể của hai người đang chiến đấu, nhưng xét theo trạng thái trước mặt, Vân Dĩ Hà đã thua. Trình Uyên không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo vệ Vân Dĩ Hà dù không thể chịu được đòn của lão già ở Vân Thành. Trong 20 năm, anh quả thực đã siêng năng rất nhiều. Lúc này, Vân Dĩ Hà nhẹ giọng nói. Vân Thành cười nhẹ và nói, tôi không có con hay con gái trong suốt cuộc đời của tôi. Và tôi không có bất kỳ sở thích nào khác, tôi chỉ có thể dành một chút thời gian cho cung phu. Một bàn tay đặt lên vai Trình Uyên, cơ thể Trình Uyên khẽ run lên, vì quá căng thẳng nên đây được coi là phản ứng tự nhiên. Vân Dĩ Hà khoác vai Trình Uyên, cười nhẹ nói, sao vậy? Cậu sợ sư phụ sẽ bị hắn giết chết. Nghe được câu này bên tai Trình Uyên có cảm giác bị chế giễu không thể giải thích được. Cậu khẽ nhíu mày, kinh ngạc quay lại nhìn Vân Dĩ Hà. Trong lòng thầm nói, không phải sao, thắng lợi này đã chia rồi. Hắn sẽ trở tay, sư phụ không làm bị thương đệ tử của cậu một cách vô ích. Vân Dĩ Hà vỗ vai Trình Uyên, sau đó cười khúc khích nói. Từ khi cậu biết anh ấy, hãy nói chuyện với anh ấy. Trình Uyên ngạc nhiên, anh nhìn Vân Dĩ Hà quay lại và đi về với vẻ mặt bàng hoàng. Tại thời điểm này, ông lão tên Vân Thành ngồi bệt xuống đất, há miệng phun ra một vũng máu lớn. Trình Uyên bị sốc, điều này, Vân Thành cười khổ thở dài nói. Là lão nhân gia thua rồi. Anh vừa ho dữ dội vừa nói. Khụ khụ. Trình Uyên Chu đã lâu không quay lại. Vân Thành cũng ho rất lâu. Sau khi ngừng ho, anh dùng tay trái lau vết máu trên khóe miệng. Nói với Trình Uyên, thiếu gia, anh có thể cho em ăn một con cá được không? Không hiểu vì sao, Trình Uyên luôn cảm thấy mình không có thù hằn gì với ông già này. Nhất là lúc này, hắn ân cần nói. Sau một lúc dừng lại, Trình Uyên quay lại và chạy đến bụi cây phía xa, tìm một vài cành cây khô, đào một cái hố trên bãi biển và bắt đầu nướng cá. Động tác của anh ấy rất điêu luyện và bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ. Nó xứng đáng là con cháu của rồng. Vân Thành không khỏi thở dài khi nhìn Trình Uyên làm điều này. Vừa nướng cá, Trình Uyên vừa tò mò hỏi, cậu chủ. Cậu nói cái này là có ý gì? Vân Thành khẽ giật mình. Tại sao? Vân Dĩ Hà không nói cho anh biết. Trình Uyên lắc đầu. Vân Thành cau mày suy nghĩ. Nhướng mày một lúc và nói. Ồ, không có gì lạ. Nếu bạn không biết điều gì đó, thì tốt hơn là biết nó. Trình Uyên nâng con cá trong tay lên và nói. Sắp xong rồi. Có lẽ anh ngửi thấy mùi hương. Hai mắt Vân Thành có chút sáng lên, nhìn chằm chằm con cá trong tay Trình Uyên, nuốt nước miếng, cách chương.